Lâm Phong Vật nhìn Yến Hạ Thanh rồi khẽ gật đầu. Vị hôn thê của Lâm Phong Huyền không có ở đây, Lục Lẫm nói. Cô ấy đưa Lâm Phong Trí đi rồi. Với tình hình bây giờ, chỉ có cô mới bình tĩnh nói chuyện được với Lâm Phong Trí. Lục Lẫm không nói gì nữa mà nắm tay Yến Hạ Thanh. Về nhà thôi em. Hành lang rất yên tĩnh, ngay cả ánh đèn cũng lạnh lẽo hơn chỗ khác. Yến Hạ Thanh gật đầu rồi nắm chặt tay Lục Lẫm. Đường về không phải căn base house ở trung tâm thành phố, cũng không phải phòng thuê của Yến Hạ Thanh, nhưng cậu cũng chẳng hỏi mà tắt điện thoại rồi nhìn ánh đèn neon lướt qua cửa sổ. Đột nhiên trong xe vang lên giai điệu Thành Thành Mạng. Lục Lẫm hỏi, đói không em? Không ạ. Yến Hạ Thanh tựa trán vào cửa sổ lạnh buốt. Cậu nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, tòa nhà kia ngày xưa từng là nhà của em. Giọng cậu rời rạc mờ mịt. Em nhớ trong sân có một cây lũ rất đẹp, quả to lắm. Bóc dáng của mẹ em cao, nên luôn hái được quả to nhất, đỏ nhất cho tụi em ăn. Cha em vừa đến đầu ngõ thì em đã biết ngay, mùi bánh rán bay vào nhà trước cao mấy nữa. Muốn ăn không? Lục Lẫm hỏi. Bánh rán đó. Yến Hạ Thanh mở mắt ra, quang cảnh đường phố ngoài cửa xe đã thay đổi. Cậu quay đầu sang, khóe môi hơi cong lên. Thôi ạ, có những thứ giữ lại trong hồi ức là được rồi. Lục Lẫm không chắc cậu đang nói về bánh tráng hay Lâm Phong Trí, nhưng dù là gì đi nữa cũng không quan trọng, đều đã thành kỷ niệm rồi. Gần 12 giờ khuya, Lục Lẫm lái vào một con đường dài rộng, hai bên không có nhà cửa, cây cối tùm cao vút che khuất bầu trời đêm. Bóng đêm lờ mờ, Lục Lẫm dừng xe lại. Yến Hạ Thanh vừa bước xuống thì ngửi thấy hương thơm trong không khí. Nhạt mà không ngấy, thơm mà không gắt, là hoa ngô đồng. Cổng sân chỉ là cửa sắt bình thường. Lục Lẫm mở cửa bên hông bên cạnh rồi hất cầm vào trong. Vào đi, anh đã ở đây 18 năm lận đó. Yến Hạ Thanh đi vào, ánh đèn màu cam chiếu sáng con đường lát sỏi. Phía trước là một ngôi nhà hai tầng kiểu Tây, tỏa ra ánh đèn ấm áp. Vườn hoa rộng đến lạ thường, ban đêm không thấy rõ lắm, nhưng có thể nghe tiếng nước chảy, chẳng biết là suối đào hay là ao sen nuôi cá. Đến gần ngôi nhà kiểu Tây, trong bụi cỏ bỗng vang lên tiếng sột soạt. Yến Hạ Thanh còn chưa kịp phản ứng, thì một cục tròn vo màu đen nhảy ra khỏi bụi hoa, nhào tới chân cậu. Không nhẹ lắm, Yến Hạ Thanh lùi lại một bước rồi cúi đầu nhìn. Trông thấy một chú bé rơi con ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn cậu. Đôi mắt tròn xoe đen lấy tràn ngập tò mò. Yến Hạ Thanh thở dồn mấy giây, cậu cúi xuống rồi thử đưa tay xoa đầu chú chó bé rơi. Chó con ngoan ngoãn ngồi yên chờ cậu chạm vào. Con the lưỡi cẩn thận liếm lòng bàn tay cậu. Cảm giác ương ướt nồng nóng không tốt lắm, nhưng Yến Hạ Thanh lại rất thích. Cậu thích chú chó này, quay sang nhìn Lục Lẫm. Ở đâu ra vậy anh? Lục Lẫm cũng ngồi xuống, ngoắc ngoắc ngón tay. Con chó buông Yến Hạ Thanh ra, rồi vui vẻ, vẫy đuôi, chạy đến trước mặt Lục Lẫm. Anh xoa đầu nó, của nhà mình đó, nó tên là 51 hết. Yến Hạ Thanh ngẩn ngơ. 51 hết? Đã có 52 hết rồi, nên chỉ có thể gọi nó là 51 hết thôi. Lục Lẫm bế 51 hết vào lòng, ánh mắt nhìn Yến Hạ Thanh, lộ ra ý cười trêu chọc. Khi nào con của em về nhà thì sẽ gọi là 50 hết. Rốt cuộc Yến Ngạc Thanh cũng mỉm cười, cậu nhìn Lục Lẫm, khóe miệng càng lúc càng nhếch cao. Hai người một chó cứ thế đứng ở cổng thật lâu. À Lẫm, một lát sau cửa ngôi nhà kiểu Tây mở ra, một ông lão tóc hoa râm xuất hiện, thể lực không tốt nên chăm chú nhìn thật lâu mới nhận ra Lục Lẫm. Lục Lẫm đáp lại rồi giới thiệu. Đây là quản gia của ông ngoại anh, năm nay 90 tuổi rồi. Yến Hạ Thanh lễ phép gật đầu, cậu nói to. Chào ông, cháu là Yến Hạ Thanh ạ. Quản gia chỉ bị mờ mắt và lãng tai, chứ vẫn còn rất minh mẫn. Cũng may Yến Hạ Thanh nói đủ lớn, nên ngay từ lần đầu tiên, ông đã nghe rõ. Ông tươi cười. À, người yêu A Lẫm tới rồi. Trước cửa có hai bậc thềm. Ông định đi xuống bắt tay Yến Hạ Thanh, nhưng cậu đã bước nhanh tới, chìa tay ra với ông. Quản gia nắm tay Yến Hạ Thanh thật chặt,